người đến tiễn Như Bình lần cuối cũng chỉ gồm người trong gia đình: mẹ tôi, Thư Hoàng, tôi và Bibi. Cha thì nằm liệt giường nên không đến được. Tôi đã nhắn tin Hảo trên báo nhưng nay vẫn chưa thấy đến. Chúng tôi không đăng cáo phó cho Như Bình vì xét thấy chẳng lợi ích gì. Lúc sống Như Bình chẳng được ai quan tâm đến thì khi chết cũng không cần phải rầm rộ làm chi. Vả lại chúng tôi cũng không biết mình là bạn hay là thù của Như Bình nữa. Do đó chúng tôi chỉ bước lặng sau quan tài cho mãi đến khi hạ huyệt. Mẹ là người đầu tiên ném hòn đất xuống huyệt. Những xẻng đất của những người đạo tỳ làm nên những âm thanh khô như xác định khoảng cách âm dương. Tôi buồn bã nhìn cho mãi đến lúc chiếc hòm khuất hẳn trong lòng đất. Gió thổi tóc bay phần phật áo tôi, còn Bibi cứ lẩn quẩn dưới chân kêu ứ ứ nho nhỏ. Tim tôi nặng như đá đeo. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Không khóc được là phải, vì Như Bình không cần những giọt nước mắt của tôi và của những người có mặt ở đây. Nằm giữa lòng đất lạnh, dù cô đơn, dù giá lạnh, nhưng nàng đã hết khổ đau sầu thảm, mang đi hết niềm vui lúc ở trong gia đình họ Lục này. Gió đến mang đi hết niềm vui. Tôi cắn nhẹ môi, tay giữ chặt sợi dây da trồng ngang cổ Bibi. Như Bình trốn tránh cuộc đời hay Như Bình trả thù tôi? Dù sao đi nữa tôi cũng thấy Như Bình sung sướng hơn, thật tình như vậy. Thôi, mình đi. Không biết tiếng ai lên tiếng, tôi giật mình. Vâng, bây giờ ta phải đi. Như Bình đâu cần thiết sự hiện diện của mình ở đây. Lúc sống tôi đã không đem lại tình bằng hữu, Thư Hoàng chối từ tình yêu, thì bây giờ đứng đây có ích lợi gì cho nàng? Nhìn nàng một lần cuối cùng tôi quay lưng lại. Hình như mẹ đang khóc. Tôi bước tới dìu người đi. Cánh tay yếu gầy của mẹ bấu víu lên vai tôi. Tôi không dám nhìn thẳng mẹ, vì trong đôi mắt của người hình như có sự trách cứ tôi. Chúng tôi lặng lẽ xuống đồi, không một ai lên tiếng. Xuống tới núi, chiếc xe của hãng Tống Tán vẫn còn chờ. Xe đưa chúng tôi về đến tận nhà tôi. Tôi là đứa mở miệng trước nhất. Vô nhà nha. Hoàng đứng bất động, chàng nhìn tôi thật lạnh lùng. Một không khí bất thường làm tôi lo lắng. Anh không vào nhà sao? Hoàng chống tay lên cổng nhìn thẳng vào mặt tôi, không nói lời nào. Gió thật lớn, mưa lất phất bay, bóng mây đen âm u cả bầu trời. Im lặng một lúc chàng nói. Y Bình à, anh có chuyện muốn nói với em. Gì vậy anh? Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời giăng mây xám và linh cảm một chuyện chẳng hay sắp đến. Giọng Hoàng trầm buồn. Y Bình à, chúng ta đã làm một việc tài trời. Tôi cắn môi, chàng tiếp. Y Bình, giả sử lúc xưa nếu em không đoái hoài tới anh vẫn yêu em. Nhưng tại sao chúng ta phải đóng kịch để một người con gái phải bỏ mạng oan uổng như vậy? Nhiều lúc anh bị ám ảnh, anh cứ nghĩ rằng mình chính là thủ phạm trong cái chết của Như Bình. Anh nghĩ rằng có lẽ suốt quãng đời còn lại của anh sẽ bị giam hãm mãi trong hối hận ăn năn. Anh muốn trốn thoát, anh muốn tìm mọi cách để lãng quên. Và anh mong rằng tâm hồn mình sẽ được thanh thản hơn. Hoàng ngưng lại, bàn tay chàng đặt lên cánh tay của tôi. Y Bình, em hiểu ý anh chứ? Em hiểu. Tôi đưa lưỡi liếm mép liếm môi khô heo. Thời gian như ngừng động, sự nặng nề vây quanh. Y Bình à, anh yêu em nhiều. Lời của chàng làm tôi xúc động. Mắt tôi bắt đầu ướt, nhưng tôi cố gắng ngăn lại. Anh định cuối năm nay anh đi Mỹ, với điều kiện là thủ tục sẽ hoàn tất nhanh chóng. Hình như lúc trước anh đã có cho em biết là anh được một học bổng toàn phần chứ? Phải. Y Bình, em có buồn anh không? Buồn à? Không đâu. Tôi đáp như cái máy. Hoàng lắc đầu. Em phải hiểu cho anh Bình à, anh không thể nào đối diện với em, vì mỗi lần trông thấy em là hình ảnh Như Bình với cái chết thảm thương ám ảnh anh. Anh không chịu nổi. Làm sao chúng ta có đủ can đảm để bước chân đến hôn nhân? Y Bình, anh khổ quá. Anh muốn trốn thoát, xa lánh mọi ám ảnh, hối hận, bức rứt. Dạ. Đó là một việc bất đắc dĩ, em hiểu chứ? Em hiểu. Anh có lỗi với em nhiều, em hãy tha thứ cho anh. Một câu nói thật khách sáo, thật xa lạ. Tôi đưa mắt nhìn đám mây đen trên trời cao trở về, rồi tôi nhìn chàng. một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ, đôi mắt ngập đầy nỗi thống khổ. Đây có phải là Thư Hoàng không? Một Thư Hoàng mà tôi hằng yêu say mê. Mất tất cả rồi, nhắm mắt lại tôi thở dài. Anh không cần xin lỗi em, em hiểu rồi. Có phải anh định nói là chúng ta phải xa nhau không? Chàng buồn bã nhìn tôi không nói. Tôi cười cay đắng. Cũng được, có bao giờ bèo hợp mãi mà không tan đâu. Hoàng cúi đầu nhìn xuống. Một lúc chàng ngước nhìn lên thì lệ đã nhòa. Y Bình, em can đảm một cách dễ thương. Can đảm mà? Tôi cảm thấy ngứa ngáy. Có ai biết rằng chiếc vỏ cứng bên ngoài che đậy một sự yếu đuối bên trong. Anh Hoàng, anh đừng bỏ em. Anh Hoàng à. Tim tôi gào, lòng tôi van xin. Anh Hoàng, anh đừng bỏ em. Nếu anh bỏ em sẽ cô độc và đau khổ biết chừng nào. Anh không quên được Như Bình thì em có hơn gì anh đâu. Tôi cắn chặt môi để những lời van xin không thoát ra được. Thư Hoàng cúi mặt nhìn xuống. Lần đi này có lẽ là 1-2 năm nữa mới có cơ hội trở về. Và lúc bấy giờ có lẽ em đã có gia đình êm ấm. Tôi cười buồn. Dạ, có thể em sẽ mời anh về nhà. Lúc ấy có lẽ em đã có con đề quê rồi. Thư Hoàng cười, nụ cười nhếch môi, giọng nói bắt đầu thay đổi. Anh sẽ sung sướng vô cùng nếu như được Y Bình mời. Anh sẽ đến chia vui với hạnh phúc của em chứ. Tôi cũng cười. Tại sao chúng tôi lại nói đến những điều ấm a ấm ớ như vậy? Tôi cố làm ra vẻ bình thản. Bao giờ thì anh đi? Khoảng tháng 9 hay tháng 10. Nghĩa là còn 1 hoặc 2 tháng nữa anh đi chứ gì? Phải. Có lẽ lúc ấy em không đến tiễn anh được, nên xin chúc mừng anh trước. Hoàng nhìn tôi, đột nhiên có vẻ xúc động mạnh. Bàn tay giữ lấy tôi siết chặt hơn. Chàng định nói gì, đôi môi mở rộng rồi đóng kín. Một lúc chàng quay sang nơi khác nói. Em có cần anh giúp gì không? Đủ rồi anh à, cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng tôi như đang diễn màn kịch chia ly. Mắt Hoàng đỏ. Anh sẽ không bao giờ quên em, Y Bình à. Đến bao giờ thế giới hết thù hận, bao giờ bóng dáng của dì Tuyết và Như Bình không còn ám ảnh anh, lúc đó anh sẽ trở về. Chúng ta sẽ lại yêu nhau. Biết có ngày đó hay không? Biết đâu. Nhiều lúc thời gian sẽ gội rửa đi dĩ vãng, hàn gắn vết thương lòng phải không anh? Có thể. Tôi nhìn chàng cười buồn. Hoàng móc trong túi ra xấp giấy bạc trao cho tôi. Em sắp phải cần đến tiền nhiều hơn. Thôi anh à, dù chúng ta không còn nợ tình cảm gì hết thì cũng không nên nợ thêm tiền bạc. Chia tay rồi, em không muốn phải dính dấp thêm với anh một cái gì nữa hết. Nhưng bây giờ em đang cần tiền. Em cần phải đưa cha em vào bệnh viện. Điều đó em lo liệu được. Y Bình à, em đừng cố chấp. Đây là thiện ý sau cùng của anh. Nhưng em cũng mong anh để cho em giữ một chút tự ái còn lại. Hoàng bỏ tiền vào túi. Thôi được rồi. Vậy bao giờ em cần, em cứ nói anh. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp cho em. Cũng như lúc anh đi rồi, có chuyện gì cần, em cứ tới nhà của anh. Chắc anh cũng hiểu là chẳng bao giờ có chuyện đó. Chia tay nhau rồi, em không muốn anh bận tâm gì về em nữa. Tôi cười, mắt mờ lệ. Khuôn mặt của chàng như chiếc bóng nhìn qua làn nước. Tay chàng đã rời khỏi tay tôi. Nhìn tôi thêm một lúc, chàng quay lưng chậm rãi bước đi. Tôi tự cửa nhìn theo. Bước được 2-3 bước, chàng lại quay mặt lại. Tôi khoát tay, chàng do dự một chút rồi bỏ đi nhanh ra phía đầu hẻm. Khi bóng chàng đã khuất, tôi mới quay lưng trở vào nhà. Khép cửa lại, tựa lưng vào cửa. Những giọt lệ nén lâu ngày trong lòng tôi chảy ra như 2 dòng suối nhỏ. Sấm chớp ầm ĩ trên trời cao, mưa to sắp đến. Vừa bước tới thềm, mẹ đã hỏi. Chuyện gì nữa vậy con? Đời người bao giờ cũng vậy. Có hợp thì phải có tan, qua nở để rồi tàn. Có khởi đầu phải có kết thúc phải không hả mẹ? Tụi bay trẻ con quá, có khùng không mà gây gổ với nhau hoài vậy? Tôi cười buồn, úp mặt vào lòng mẹ. Nước mắt thấm ướt hết áo mẹ. Mưa gió dồn dập, những hình ảnh cũ xưa hiện ra. Khuôn mặt của Thư Hoàng, của Như Bình, Mộng Bình, Hảo, Kiệt, Dì Tuyết, của cha và cả mẹ lần lượt hiện lên, dập nhòe như những bóng ma trơi. Trận mưa thật to kéo dài từ chiều tối đến sáng hôm sau. Khi ánh nắng thấp thoáng qua cửa, tôi nằm yên không muốn ngồi dậy. Nhưng còn quá nhiều công việc phải giải quyết. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy thay áo và ăn sáng với chú chó Bibi. Với một hoàn cảnh bắt buộc, không thể để nó bơ vơ, tôi đành đem nó về nhà. Nhớ lại cách đây nửa năm, tôi đã mơ ước có một chú chó nhỏ để nuôi. Bây giờ đã có. Nhưng tôi thở dài. Dặn dò mẹ vài điều xong, tôi đến đằng kia. Ra khỏi cửa nắng thật tốt, cái nắng của sau cơn mưa trời lại sáng. Cô Lan vừa ra mở cửa đã lên tiếng. Cô ơi, em không có làm nữa đâu. Mỗi lần em hầu hạ ông chủ là bị mắng chửi. Em sợ quá à. Thôi em không làm nữa đâu, cô cho em về nhà em đi. Tôi bực mình. Thôi đừng ồn nữa, tối nay tôi sẽ tính tiền. Đến phòng cha, cha đang nằm trên giường, mắt trông ra cửa, vừa trông thấy tôi, cha hét lên. Y Bình, bộ con tính giết cha hay sao? Tôi bước tới, cầm lấy cánh tay khô cằn. Có chuyện gì vậy hả cha? Cha vung mạnh đôi tay. Tao không muốn con đầy tớ ngu ngốc đó chăm sóc cho tao. Thứ gì mà ngu như bò, không biết làm cái gì cả. Thôi được rồi, để con cho cô ấy nghỉ việc. Chân cha hôm nay cử động được không? Hôm qua còn cử động được, không hiểu hôm nay tại sao lại không. Y Bình, con cho cha biết cha bị bệnh gì. Tôi không dám nói sự thật. Con cũng không rõ, để con đưa cha đến bệnh viện nha. Không, không bao giờ tao chịu nằm bệnh viện, nhất định không. Tôi nhẫn nại. Cha, nếu mà cha không chịu đến bệnh viện, con e rằng cha phải nằm mãi trên giường đó. Trong bệnh viện lúc nào cũng có sẵn người chăm sóc, thuốc men cho cha. Ở nhà thiếu người như thế này, lấy ai chăm sóc? Cha lại không thích cô Lan, thì con biết làm sao? Tại sao cô không mang mẹ con đến ở đây cho tiện hả? Tôi khép mắt lại, lửa giận bừng lên tim. Khi cha khỏe mạnh giàu sang sung sướng, cha đuổi mẹ con ra khỏi nơi này. Bây giờ cha già yếu bệnh tật, cha mới gọi mẹ con về để hầu hạ cha. Cha bừng giận, nhưng trong thoáng chốc gương mặt dịu xuống. Thôi được rồi Y Bình, cứ xem như lời con nói có lý đi. Vậy để con gọi điện thoại cho bệnh viện, để họ mang xe đến rước cha. Tôi ra trạm điện thoại ở đầu hẻm. Tháng này là mùa diêm nhiệt, tất cả các bệnh viện công đều chật ních bệnh nhân. Gọi bao nhiêu nơi chỉ nghe câu là hết phòng. Tôi quýnh quán cả lên, nhưng sau cùng rồi cũng tìm được một chỗ trống trong bệnh viện của giáo hội. Họ hứa sẽ mang xe đến rước ngay. Trở về nhà, tôi bảo cô Lan sắp xếp cho cha một vali quần áo. Xe ở bệnh viện đến, cha được cán ra xe, tôi xách vali theo. Khi bước ngang phòng khách, tôi chợt rùng mình khi liên tưởng đến hình ảnh của Như Bình cũng nằm trên cán dài hôm trước. Một thứ linh cảm làm tôi kinh hoàng. Cha đã lên xe, tôi dặn dò cô Lan xem nhà cẩn thận, xong rồi theo chân cha đến bệnh viện. Ở bệnh viện, sau khi xem mạch kê toa, tôi đưa trước một số tiền phòng. Số tiền Thư Hoàng đưa mấy hôm chỉ đủ chi phí cho phòng hạng 3 thôi. Hai chiếc phòng gồm 10 giường. Cha không quen với cái không khí ồn ào chung đụng với nhiều người, nên người quát tháo ầm ĩ không chịu nằm giường sắt, đòi đổi giường cây. Tôi phải đến nài nỉ với y tá xin đổi nhưng không được, đành trở về khuyên cha cố gắng chịu đựng. Cha lại có tật hút thuốc, nhưng vì lý do vệ sinh, y tá không bằng lòng để cha phì khói thuốc cho cả 9 người xung quanh phải chịu. Bao nhiêu rắc rối xảy ra cho đến lúc cha mệt mỏi quá mới ngủ yên. Bây giờ tôi mới rời bệnh viện, không phải để về nhà mà tôi trở về đằng kia. Bây giờ thì không làm sao giữ cô Lan lại được rồi. Theo lời bác sĩ, cha không thể rời bệnh viện sớm được. Thanh toán tiền công cho cô Lan xong, nhìn theo bóng dáng nàng xách gói đi là lòng tôi bùi ngùi. Gian phòng rộng chỉ còn có tôi là sinh vật sống. Gian nhà thiếu hơi người làm tôi rùng mình. Chiếc radio phủ một lớp bụi mờ. Hai ba ngày qua cô Lan chắc không quét dọn chi cả, nên bàn ghế, tủ sách tất cả trông thật lạnh lẽo. Tôi cố gắng hồi tưởng đến những lúc gian phòng ngập đầy tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẻ, nhưng hình ảnh đó xa vời rồi. Ngồi một lúc không khỏi bức rứt, tôi đứng dậy đi về phía hành lang. Tiếng gót giày nện khô trên nền gạch như đục thoại cô đơn vang rền khắp ngôi nhà. Bước nhanh qua cửa phòng Như Bình, tôi đuổi gai ốc khắp người. Vào phòng cha, ngồi xuống ghế, tôi nghĩ đến những rắc rối sắp tới. Cha nằm bệnh viện, dì Tuyết, Hảo phiêu bạt ở đâu không rõ, Mộng Bình bị bỏ rơi ở bệnh viện không ai đoái hoài tới. Rồi đây phải lo tiền phòng cho cha và cái ăn ở nhà bằng cách nào đây? Tôi ngắm nghía ngôi nhà, chỉ còn một cách duy nhất là bán quách nó cho xong. Nhưng bán nhà đi rồi, còn đồ đạc thì tính sao? À, phải rồi,